Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 189, Tô Tiểu Nhã gặp nạn, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vịn Đường Yên Nhi đến trong phòng. Đường Yên Nhi lảo đảo nằm ở trên giường giả say. Lúc này, Đường Yên Nhi điện thoại di động vang lên. Không đợi Đường Yên Nhi kịp phản ứng, Diệp Thần đã cầm lên điện thoại di động. Yên Nhi, ngươi ở chỗ nào? Ta tại ngươi cửa nhà đâu? Ngươi không ở nhà? Hả? Yên Nhi tại nhà ta. Nàng ngủ có chuyện gì sao? Cái gì? Tại nhà ngươi. Lục Viễn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đây đối với Lục Viễn quả thực là sấm sét giữa trời quang. Phải biết, nhiều năm như vậy, Đường Yên Nhi cho tới bây giờ đều chưa từng đi nhà của hắn. Hiện tại, nha đầu này vậy mà tại Diệp Thần trong nhà. Trọng yếu nhất chính là, nàng còn đang ngủ, Lục Viễn cảm giác đỉnh đầu xanh mơn mởn. Hỗn đản, ngươi đối Yên Nhi làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi có thể nghĩ tới ta đều làm. Sau khi nói xong, Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Lục Viễn khí trực tiếp đưa di động hung hăng ngã trên mặt đất. Ngã nát bấy, hắn Lục Viễn lại bị tái rồi. Mà lại Lục hắn vẫn là một cái đi tiểu ca. Chuyện hồi xế chiều, Lục Viễn càng nghĩ càng hối hận. Lúc đó hắn cần phải đứng ra. Có thể là làm sao thì núp ở dưới đáy bàn đâu. Vốn là Lục Viễn muốn qua một thời gian ngắn lại cùng Đường Yên Nhi giải thích. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường Yên Nhi đã tại Diệp Thần trong nhà ngủ. Diệp Thần nói, có thể làm đều làm. Cái này đầy đủ hắn não bổ. Một nam một nữ sống chung một phòng có thể làm cái gì? Lục Viễn nhanh muốn tức điên. Sáng sớm hôm sau, Đường Yên Nhi tỉnh lại. Kỳ thật hôm qua Diệp Thần cùng Lục Viễn trò chuyện nàng đều nghe được. Có điều nàng lại cố ý vờ ngủ. Quảng cáo, đối với Lục Viễn nàng kỳ thật chỉ là đem đối phương làm thành đại ca ca mà thôi. Cũng không có quá nhiều cảm giác. Lục Viễn đối nàng là ý tưởng gì? Kỳ thật nàng cũng biết. Chỉ là bình thường tận lực giữ một khoảng cách. Diệp Thần hôm qua đem lời nói hết rồi đối với nàng tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Mở ra điện thoại di động. Nhỏ tin tức bên trong liên tiếp đều là Lục Viễn nhắn lại. Yên Nhi, ngươi sao có thể làm loại chuyện này? Ngươi xứng đáng ta sao? Ngươi làm sao có thể cùng cái kia kẻ đồi bại cùng một chỗ? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhìn đến những tin tức này, Đường Yên Nhi có chút nản lòng thoái chí. Hôm qua, đối mặt nguy hiểm như vậy hiểm cảnh, ngươi đem ta ném ở vết đao phía dưới còn chưa tính. Ngươi không phải cần phải quan tâm ta an nguy mới đúng không? Thế nhưng là WeChat bên trong tất cả đều là chỉ trích. Thậm chí dường như Đường Yên Nhi làm cái gì có lỗi với hắn sự tình một dạng. Đừng nói trước hôm qua nàng cái gì đều không cùng Diệp Thần phát sinh. Coi như làm, lại như thế nào? Người Lục Viễn là ta người nào? Đường Yên Nhi nghĩ. Trực tiếp đem Lục Viễn kéo hắc. Tại một cái khác trong nhóm, những cái kia bạn thân đã nhẫn nại không được bát quái. Yên Nhi hôm qua thế nào? Làm sao một mực không có lên tuyến? Không thực sự đùa mà thành thật đi. Chấm. Yên Nhi mau ra đây a. Đường Yên Nhi rất im lặng. Đây thật là một đám bạn xấu. Hôm qua ta uống quá nhiều rồi. Hắn đem ta đưa tiến gian phòng. Sau đó đem ta ôm lấy đặt lên giường. Đắp chăn. Sau đó thì sao? Những cái kia bạn thân ào ào hỏi. Không có sau đó. Sau đó hắn liền đi ra ngoài. Cái này sao có thể? Trên thế giới còn có như thế nam nhân tốt sao? Yên Nhi ngươi lần này thế nhưng là nhặt được bảo. Nghe bạn thân, Đường Yên Nhi vô cùng vui vẻ. Diệp Thần nhìn đến Đường Yên Nhi không sao. Lúc này mới cười cười. Hôm qua ngươi uống nhiều quá. Ta đưa ngươi trở về phòng. Thế nào không sao chứ? Kỳ thật, Đường Yên Nhi tiểu tâm tư Diệp Thần đã sớm biết. Đã ngươi diễn. Ta cũng diễn. Dù sao ca có thần cấp diễn kỹ đâu. Ngươi là diễn bất quá ta. Đường Yên Nhi đỏ mặt nói ra. Diệp thần thật quá cám ơn ngươi. Không có việc gì. Lúc này thời điểm, Diệp thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp thần nhìn thoáng qua điện thoại di động. Nhất thời nhíu mày. Điện thoại di động là Tô Tiểu Nhã phát một cái tin nhắn ngắn. Phía trên chỉ có hai chữ. Cứu ta. Diệp thần sắc mặt trầm xuống. Vội vàng hướng lấy cửa Tần Lam nói ra. Yên Nhi tiểu thư thì giao cho ngươi. Ta có chuyện. Đi trước một chút. Vừa đi Diệp thần một bên mở ra định vị phần mềm. Còn tốt. Diệp thần đem cùng mình quan hệ thân mật tay của nữ nhân máy đều ấn lên định vị phần mềm. Cho nên trước tiên tìm được Tô Tiểu Nhã vị trí. Huyễn tình hộp đêm, Diệp thần nhìn thoáng qua địa chỉ. Chân mày cau lại, hắn lái xe thẳng đến hộp đêm. Sau khi xuống xe, Diệp thần liền hướng về trong câu lạc bộ đêm xông. Ai, tiên sinh, chúng ta nơi này ban ngày không buôn bán. Cút. Diệp thần hai tay hất lên. Hai tên bảo an liền bị Diệp thần sốc ngã nhào một cái. Hắn bước nhanh lên lầu hai. Lúc này, tại một cái ghế lô bên trong, một cái đầu chọc trêu tức nhìn lấy run lẩy bẩy Tô Tiểu Nhã. Cô nàng này không tệ a, lão Tô ngươi thật sự là có một cái tốt khuê nữ đây. Ha ha Biêu ca, ta đem nữ nhi áp ở chỗ này làm việc cho ngươi. Xem như đến ta vay nặng lãi như thế nào. Tô Cường, ngươi hỗn đản, ta là ngươi con gái ruột, ngươi lại đem ta bán cho hộp đêm. Ha ha, ngươi là lão tử sinh, dưỡng ngươi đến lớn như vậy cũng nên báo đáp ta. Chấm, các ngươi thả ta ra. Tô Tiểu Nhã giãy giụa lấy muốn đi ra ngoài. Tuy nhiên lại bị hai đại hán nắm lấy, căn bản không động được. Biêu ca nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nhã. Ha ha, lão tử trước dậy một chút nàng làm sao hầu hạ khách nhân. Cho nàng phía trên khóa thứ nhất. Tô Cường lấy lòng nói. Biêu ca, ngươi tùy tiện điều giáo. Đối có thể hay không lại cho ta mượn 100.000 lật qua vốn. Quảng cáo. Đúng lúc này, cửa bao xương bị đá mở. Một người trẻ tuổi vọt vào. Diệp thần ánh mắt băng lãnh, quét mắt trong gian phòng, nhìn đến Tô Tiểu Nhã không có việc gì. Hắn mới thở phào một cái. Tô Tiểu Nhã giống như là thấy được cứu tinh. Thần ca mau cứu ta. Chấm, tên khốn kiếp, nhìn đến nữ nhân của mình bị người buộc ở chỗ này. Diệp thần nhất thời nổi giận. Tô Cường nhìn đến Diệp thần sửng sốt một chút. Tiểu tử, người mẹ nó ở đâu ra? Nữ nhi của ta thay ta gán nợ liên quan gì đến ngươi? Diệp thần trước kia nghe Tô Tiểu Nhã nói qua nàng có một cái là đánh bạc như mạng cha. Thế nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này cha như thế lan lộn. Thậm chí ngay cả nữ nhi đều muốn bán. Biêu ca vừa định khoái hoạt, nhìn thấy có người quấy rối cũng là nổi giận. Bất quá, làm hắn nhìn đến Diệp thần, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Diệp tiên sinh, Biêu ca thường xuyên tại ma đô phố thương mại lan lộn. Tự nhiên nghe nói qua phố thương mại lão đại Diệp thần. Mà lại một lần vô tình hắn càng là gặp qua Diệp thần chân thực diện mạo. Diệp thần sự tích hắn nghe qua không ít. Hôm nay nhìn đến Diệp thần giết đến tận cửa lập tức choáng váng. Người biết ta, chấm, Diệp thần lạnh lùng nói. Bịch. Biêu ca quỳ gối Diệp thần trước mặt. Diệp tiên sinh, ta không biết cô gái này là ngươi bằng hữu. Cái này Tô Cường thiếu nợ ta nhóm tiền, cho nên mới cầm nữ nhi gán nợ. Diệp thần nhẹ gật đầu. Thiếu bao nhiêu tiền? Biêu ca sắc mặt khó coi nói ra. Không tính lợi tức 100.000. Diệp thần nhẹ gật đầu. Tiền ta thay hắn trả. Người ta mang đi. Không, không cần trả tiền. Ngài trực tiếp dẫn người đi là được. Biêu ca nhanh bị dọa tè ra quần. Cái này nếu đắc tội Diệp thần, hắn cũng không cần tại ma đô lan lộn. Diệp thần nhẹ gật đầu đi tới Tô Tiểu Nhã trước mặt. Tiểu Nhã chúng ta đi. Đến cửa, Diệp thần đột nhiên dừng bước. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tô Cường. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.